Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1396, đọc kế. Trở lại đế cung về sau, Tần Đình lại là thói quen một mình một người. Cao ở đế tọa phía trên trầm tư. Nhiều lắm là lại có 300-400 năm. Hắn liền muốn đối mặt một vị toàn thịnh huyền tố thiên nữ. Thời kỳ toàn thịnh huyền tố thiên nữ đáng sợ đến cỡ nào? Tần Đình rất rõ ràng. Dù sao liền liền thiên đế vị kia vĩ ngạn tồn tại. Đều là vẫn lạc tại hắn vị sư tỷ này trong tay. Chính Tần Đình thực lực. Hắn hiện tại rất rõ ràng. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là đế cảnh. Nhưng là thực lực vượt xa khỏi đế cảnh phạm trù. Đạt đến tạo hóa cảnh. Chỉ sợ cũng liền tử vi thần đế hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là đối mặt thời kỳ toàn thịnh huyền tố thiên nữ. Còn xa xa không đủ. Mà Tần Đình cũng là bắt đầu suy tư. Hiện tại tự mình có át chủ bài. Dưới trướng những cường giả kia. Không, ngược lại là cảnh giới cỡ này cấp độ. So đấu đã không còn là cường giả số lượng bao nhiêu. Liền xem như chư thiên vạn giới thần tôn thần quân cùng nhau xuất thủ. Huyền tố thiên nữ vung tay lên liền có thể nó toàn bộ trấn áp. Liền xem như mấy vị kia đế quân. Cũng không cách nào tại cuối cùng quyết chiến bên trong đưa đến cái tác dụng gì. Tần Đình có thể dựa vào. Chỉ có tự mình. Mà Tần Đình chỗ dựa lớn nhất hệ thống đâu. Cũng không được. Mặc dù nói Tần Đình là bởi vì hệ thống mới nghịch thiên cải mệnh. Từng bước một đi đến hôm nay. Nhưng trên thực tế. Theo Tần Đình tu vi tăng lên. Hệ thống tác dụng đã là càng ngày càng nhỏ. Hiện tại tất cả có thể hối đoái mạnh nhất bảo vật. Cũng bất quá là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo cái này cấp bậc bảo vật. Tại đế cảnh đích thật là rất có lực ảnh hưởng. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc phát triển. Nhưng là tại đối với sở hư tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thời gian. Ta cần thời gian. Chấm ngoặc kép. Tần Đình thấp giọng nỉ non. Thanh âm trầm thấp trong đại điện tiếng vọng. Hắn mặt không biểu lộ. Ánh mắt yếu ớt. Đối với Tần Đình tới nói. Hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Tần Đình bỗng nhiên thần sắc hơi động một chút. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Thời gian không cách nào nghịch chuyển. Nhưng là hắn lại là có thể khiến người khác vì hắn tu hành. Tần Đình đôi mắt trầm thấp. Bỗng nhiên là nghĩ đến già La Ma Đế. Vị này dã tâm bừng bừng. Tâm tư âm trầm. Nhưng cuối cùng vẫn lạc tại hắn trong tay nhất đại kiêu hùng. Già La Ma Đế tại chư thiên vạn giới hung danh hiển hách. Ngoại trừ hắn đế cảnh cường giả thực lực bên ngoài. Càng nhiều hay là bởi vì hắn sáng tạo kia bộ đế cấp công pháp. Ma kiếp huyền ngục công. Ma kiếp huyền ngục công bộ này đế cấp công pháp. Tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Viễn siêu còn lại tâm pháp. Nhưng là tu luyện bộ công pháp kia đồng thời cũng sẽ sinh ra bản mệnh tâm ma. Một khi tu thành ma chủ cảnh giới. Một thân tu vi đều sẽ bị già La Ma Đế thôn phệ. Mà già La Ma Đế cũng là dựa vào bộ này ma kiếp huyền ngục công. Nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao. Ở vào ba đại ma đế đứng đầu. Như thế cho Tần Đình dẫn dắt. Muốn thắng qua huyền tố thiên nữ. Liền cần không đi đường thường. Tần Đình mặc dù không biết rõ thôn phệ chư thiên sinh cơ biện pháp. Nhưng là kế hoạch này. Cùng thôn phệ chư thiên sinh cơ đồng dạng là có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy Tần Đình hiện tại tu vi. Đủ để lấy bộ này ma kiếp huyền ngục công làm cơ sở. Sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đế cấp công pháp. Nhường cường giả tu thành bộ công pháp kia. Tu thành thần tôn về sau liền có thể bị hắn hấp thu một thân tu vi. Không tệ. Mặc dù hấp thu thần tôn tu vi. Đối với Tần Đình tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là chư thiên vạn giới vô số sinh linh. Hấp thu một tôn thần tôn tu vi không làm nên chuyện gì. Nhưng là ngàn tôn vạn tôn đâu. Lấy bây giờ đế đình thực lực. Coi như chỉ có mấy trăm năm thời gian. Cũng có thể thông qua vô số thiên tài địa bảo. Tái tạo liền ra càng nhiều thần tôn. Mà lại Tần Đình hiện tại chính là thiên đế. Chư thiên chi chủ. Mở rộng đạo này công pháp. Cũng muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù nói kế hoạch này cực kỳ ngoan độc. Có thể nói là không có chút nào nhân tính. nhưng Tần Đình cũng không có chút nào áy náy. Chỉ cần có thể chiến thắng Huyền Tố Thiên Nữ, trở thành chư thiên vạn giới chân chính chủ nhân, liền xem như hy sinh lại nhiều sinh linh, lại có quan hệ thế nào? Tần Đình sắc mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc mỉm cười. Tại đế tọa bắt đầu tinh tế thôi diễn kế hoạch này tới. Kế hoạch này quá mức ngoan độc, một khi bại lộ chính là ngàn người chỉ trỏ. Mặc dù Tần Đình cũng không thèm để ý thuộc hạ ý nghĩ, nhưng nếu là có một cái kẻ chết thay vì hắn đọc nỗi oan ức này, kia là không thể tốt hơn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.